Bách Hoa Lâu, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta không thể từ bỏ, thời gian tiếp theo, ta chắc chắn phải khiến nàng ta chết không có chỗ chôn. Những ngày bị cấm túc ở Quan Thư Cung, rất khó chỉ Ngô Hoàng đế đã rút hết người hầu hạ Quý Phi, chỉ để lại một mình ta ở bên. Quý Phi, không, bây giờ phải gọi là Lý Thái Nữ. Trước đây nàng ta đắc tội với quá nhiều người, giờ đây nàng ta ngã xuống bùn nhơ. Mọi người đều muốn dẫm đạp lên một cái. Những thứ được đưa đến Quan Thư Cung, không có thứ nào ra hồn, ngay cả đồ ăn cũng đều là đồ ôi thiêu. Lý Thái Nữ đập vỡ bát cơm thiêu mà ta đưa đến trước mặt nàng ta. Người muốn chết sao, lại dám mang cơm thiêu đến lừa gạt bổn cung. Ta im lặng nhặt những mảnh sứ vỡ trên đất. Nương nương, giờ không còn như trước nữa, chúng ta hãy tạm thời nhẫn nhịn. Nàng ta nhìn ta, trong mắt như chứa đầy chất độc. Bất ngờ tát ta một cái. Còn tiện tì, đều là tại ngươi. Chắc chắn phải để bổn cung đi dạo bên hồ. Nếu không thì bổn cung sao có thể bị hai tiện nhân kia hãm hại. Ta vội vàng quỳ xuống, mặc cho nàng ta đấm đá. Lúc đầu, Lý Thái Nữ không tin hoàng đế lại có thể nhẫn tâm như vậy. Thật sự không còn quan tâm đờ ến nàng ta nữa. Nhưng sự thật là hoàng đế đã cho phép Tuệ Phi quản lý lục cung. Trong cung lại có thêm người mới vào. Lý Thái Nữ ngày ngày khóc lóc, đêm không thể ngủ, tóc rụng đầy gối. Sáng sớm khi chải đầu, nàng ta mới kinh hoàng phát hiện ra mái tóc đen mượt của mình đã trở nên thưa thớt, làn da trắng mịn xuất hiện một mảng lớn vết xanh. Cuối cùng nàng ta cũng hoảng sợ, vẻ đẹp mà nàng ta luôn tự hào giờ đây đã không còn. Nàng ta muốn đập phá đồ đạc để chút giận, nhưng giờ đây ở Quan Thư Cung không còn gì để đập nữa. Ngoài cửa truyền đến tiếng nhạc vui mừng. Lý Thái Nữ vịn vào mép bàn hỏi ta. Bên ngoài có tiếng gì vậy? Ồn đến đau đầu, là vệ tài nhân mới vào cung có hỉ. Tuệ Phi đã gọi gánh hát nam đến chúc mừng. Ta đáp, Lý Thái Nữ nổi giận, lật tung bàn, xõa tóc, chân trần, như bị ma ám chạy loạn khắp điện. Vừa chạy vừa hét, chỉ nghe tiếng người mới cười, nào có nghe tiếng người cũ khóc. Ta lặng lẽ lui sang một bên, mặc cho nàng ta phát điên. Đợi đến khi nàng ta khóc gần xong, ta mới tiến lên nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy. Nương nương, nô tỳ còn một cách, có thể giúp người phục dùng. 18. Những ngày gần đây, Ngụy thống lĩnh, người vẫn luôn lén lút đến đưa đồ cho Lý Thái Nữ, đến hơi thường xuyên hơn. Hắn từng là thuộc hạ trung thành nhất của phụ thân, huynh của Lý Thái Nữ, từ nhỏ đã yêu mến Lý Thái Nữ. Những năm gần đây, những việc xấu mà Lý Thái Nữ làm, phần lớn đều có bàn tay của hắn. Vài ngày trước, ta nói với hắn rằng đồ ăn ở Quan Thư Cung toàn là đồ ôi thiêu. Hắn liền lén đào một cái lỗ chó ở gốc tường khuất, nhân lúc tuần tra thì đưa đồ vào. Giờ đây, cái lỗ chó đó đã to hơn một chút, vừa đủ cho một người chui qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, Trung Thu đã đến như dự kiến. Hoàng đế thiết tiệc Trung Thu ở Thanh Lương Thai, tất cả phi tần đều được mời, chỉ riêng Lý Thái Nữ là không. Tiệc đã được tổ chức được một nửa. Ta cầm kim bài miễn tử, loạng choạng xông vào đại sành. Bệ hạ, xin người hãy đi xem chủ tử của nô tỳ. Sáng nay nàng ấy đã tự vẫn, hoàng đế lập tức đứng dậy, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi. Tuệ Phi lấy khăn che miệng thì thầm, phi tần tự vẫn, liên lụy người nhà, nàng ta sao dám, nói xong, nàng ta mới nhận ra mình lỡ lời, liếc mắt nhìn hoàng đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy hoàng đế nhìn chằm chằm vào kim bài miễn tử trên tay ta, vẻ mặt đầy áy náy. Chắc hẳn ông ta đã nghĩ đến phụ tử nhà họ Lý đã bảo vệ ông ta giành ngôi. Thấy vậy, ta lập tức dập đầu. Bệ hạ, xin người hãy đi xem nương nương của chúng nô tỳ. Đồ ăn ở Quan Thư Cung ngày nào cũng ôi thiêu, nếu không được gặp người, e rằng nương nương của chúng nô tỳ. Ta chưa nói hết lời, đã che mặt khóc nức nở. Các phi tần xung quanh nhìn ta đầy căm hận, không kìm được sự xui xẻo, một bữa tiệc gia yến vui vẻ như vậy lại bị ta phá hỏng. Chỉ có Tuệ Phi là rất độ lượng, nhẹ nhàng an ủi. Bệ hạ, người hãy đi xem đi, dù sao thì Lý gia năm xưa đều là những người trung can nghĩa đảm. Hoàng đế nhìn Tuệ Phi với ánh mắt biết ơn, đầy vẻ an ủi. Thế là, hoàng đế đến Quan Thư Cung, vừa bước vào cửa đã thấy Lý Thái Nữ tiểu tụy nằm trên giường. Trên cổ có một vết hằn sâu. Bỗng thấy trong lòng đầy áy náy, nàng ta thấy hoàng đế, đưa tay ra, nở một nụ cười chua xót. Chẳng lẽ ta sắp chết rồi, vậy mà lại được gặp hoàng đế. Hoàng đế động lòng, nắm lấy tay nàng ta, là trẫm, Huyền Nhi, trẫm đến thăm nàng. Lý Thái Nữ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào hoàng đế, như muốn phân biệt là ảo giác hay là người thật. Một lúc lâu sau mới rên lên một tiếng, lao vào lòng hoàng đế. Hoàng đế, sao giờ người mới đến, thiếp chờ người đến khổ lắm. Người đẹp rơi lệ, đáng thương vô cùng. Đêm đó, hoàng đế nghỉ lại ở Quan Thư Cung. 19, một tháng sau, Quan Thư Cung truyền đến tin vui. Lý Thái Nữ, có thai rồi. Hoàng đế vô cùng vui mừng, để Lý Thái Nữ có thể yên tâm dưỡng thai. Mặc dù không thể phục hồi vị trí của nàng ta nhưng vẫn ra lệnh khôi phục lại chế độ ăn mặc của Lý Thái Nữ khi còn là quý phi. Quan Thư Cung lại khôi phục sự xa hoa như trước, cung nhân ra vào tấp nập, quà mừng không dứt. Lý Thái Nữ một lần nữa đắc thế, lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Nàng ta căm hận Tuệ Phi và Trịnh Quý Nhân vì đã hãm hại mình trước đây, vì vậy vắt hết trí lực nghĩ cách để trừ khử hai người kia. Đêm đến, trong phòng của Quý Phi truyền ra tiếng động lạ. Ta nằm ở bên cửa, lắng nghe kỹ những âm thanh yếu ớt bên trong. Không phải ta đã bảo ngươi đừng đến nữa sao? Ta muốn nhìn nàng và đứa bé, ban ngày ở quá xa, không nhìn rõ. Là Ngụy thống lĩnh, nếu không thích, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Thôi, đã đến rồi thì ở lại đi, dù sao hoàng đế cũng sẽ không đến đây. Chuyện ta nhờ ngươi làm sao vẫn chưa xong, cách chương.